Chương 1738, thật lớn hùng hoàng. Đó là đương nhiên, không phải vậy bản tọa cần gì phải Bạch Xà mang thai, Ngọc Độc Tú nói. Cái kia trùng thần ngờ vực nhìn Ngọc Độc Tú, nhưng là có chút không tin, lắc lắc đầu, không có nhiều lời. Tiểu tử, nhìn đây là cái gì? Bạch Vô Thường trong tay nắm cái một tảng lớn màu vàng thạch đầu, đi tới Quốc Tinh trước mặt. Hùng hoàng giết lao tổ nói. Hơn triệu năm hùng hoàng, hừ hừ, lần này thái tử vì gọi cái kia Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh mỗi người đi một ngả, QNZ là rơi xuống tiền vốn lớn, chỉ cần này trăm vạn năm hùng hoàng pha rượu, gọi cái kia Bạch Tố Trinh uống vào, nhất định phải cái kia Bạch Tố Trinh hiển lộ nguyên hình, cùng cái kia Hứa Tiên mỗi người đi một ngả. Bạch Vô Thường khà khà cười gằn, nhiệm vụ của ngươi chính là đem này hùng hoàng cho cái kia Hứa Tiên, gọi rót rượu, cho cái kia Bạch nương tử uống vào, đại kế liền coi như là thành. Cái này đơn giản. Quốc Tinh nghe vậy vui mừng khôn xiết, dễ bàn, dễ bàn, hai vị gia yên tâm là được rồi, chuyện này bao cho tiểu nhân. Sau khi nói xong, cái kia Quốc Tinh phủi mông một cái đứng lên, hướng về cái kia Tô Châu trong thành đi đến. Lúc này Quốc Tinh tâm tình thật tốt, tu vi đã đến tạo hóa cảnh giới đại thành, khoảng cách viên mãn QNZ không xa, chỉ cần ở hảo sinh tu lùi hệ N một quãng thời gian, chính mình thần thông đại thành, sau đó toàn lực xúc tiến huyết mạch phản tổ, ngày sau tất nhiên có thể nâng cao một bước. Lại nói Quốc Tinh đi tới Tô Châu trong thành, xa xa nhìn Hứa Tiên phủ đệ theo dõi, cái kia Bạch nương tử đã có bầu, ta nhưng là không có hứng thú, thanh cô nương ngược lại cũng không tồi, cưới trở lại làm một cái tiểu thiếp, cu nở dê là rất tốt sao. Vừa nói, nhìn thấy cái kia Hứa Tiên tự bảo chi đường quay lại, trong nháy mắt chạy xuống lâu, ngăn cản Hứa Tiên, Hứa công tử, bần đạo vương đạo linh, có lễ. Ngươi đạo nhân này, vì sao đều là dây dưa không nớt, đừng vội đến phiền ta. Nhanh chóng rời đi. Cái kia Hứa Tiên vừa thấy được Vương Đạo Linh liền phiền, tức giận răn dạy một câu. Vương Đạo Linh sắc mặt nghiêm túc nói, Hứa công tử, ngươi mà nghe ta một câu nói, câu nói này nói xong, ta lập tức liền đi, ngày sau chắc chắn sẽ không ở quấy rầy Hứa công tử. Ô, ngươi nói cái gì? Hứa Tiên một đôi mắt trừng mắt Vương Đạo Linh. Vương Đạo Linh trong tay lấy ra cái kia trăm vạn năm hùng hoàng, quay về Hứa Tiên nói, vật ấy Hứa công tử có thể nhận biết. Đây là hùng hoàng, hơn nữa là đã có tuổi hùng hoàng. Hứa Tiên nhìn cái kia hùng hoàng, trong mắt lóe ra một đạo dị thải, như thế tốt nhất hùng hoàng, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, nếu là đem ra làm thuốc, đó là không thể tốt hơn. Nói tới chỗ này, Hứa Tiên nói, ngươi này hùng hoàng bao nhiêu tiền, ngươi nói giá tiền đi. Vương Đạo Linh nghe vậy cười nhạo, lôi kéo Hứa Tiên đi tới một bên, ngươi biết này hùng hoàng giá tiền bao nhiêu, coi như là đem ngươi bảo chi đường bán, cu nở dê mua không nổi này hùng hoàng đầu thừa đôi thẹo. Nhìn Hứa Tiên rõ ràng không tin vẻ mặt, Vương Đạo Linh nói, này hùng hoàng hầu như có thể truy tố đến khai thiên tích địa niên đại, đã có trăm vạn năm lịch sử, ngươi nói ngươi có mua hay không nổi. Thật chứ? Cái kia Hứa Tiên sững sờ. Vương Đạo Linh cu nở dê bất hòa hắn nói bậy, mà là nói, ta nói nhà ngươi nương tử là xà yêu ngươi không tin, như vậy đi, ngươi lặng lẽ đem này hùng hoàng mang về nhà, trong bóng tối ngâm mình ở trong rượu, đợi đến Tết Đoan Ngọ, cùng nhà ngươi nương tử uống vào, mà nhìn nhà ngươi nương tử có phải là xà yêu. Hứa Tiên nhìn Vương Đạo Linh, đúng là bị đạo sĩ kia phiền sợ. Liền như lời ngươi nói, có điều ngươi ngày sau nhưng không cho quân quýt lấy ta. Sau khi nói xong, cái kia Vương Đạo Linh nhìn Hứa Tiên, cầm trong tay hùng hoàng đưa tới, cái kia Hứa Tiên bắt được hùng hoàng, muốn duệ, nhưng không có duệ động, này, ngươi đạo sĩ kia, ngươi này hùng hoàng đến cùng còn không cho ta. Cho cái gì cho, đây chính là một cái bảo vật, ai nói cho ngươi, ngươi tiểu tử này dùng hết hùng hoàng, Đoan Ngọ sau khi, vẫn cần đem này hùng hoàng cho ta đưa về trở về, nhưng chớ có quy nợ. Chúng ta có thể nói xong rồi, này hùng hoàng chỉ là mượn ngươi dùng, cũng không phải thật sự cho ngươi. Vương Đạo Linh cầm lấy hùng hoàng, đầy mặt không muốn. Cái kia Hứa Tiên nhìn thấy Vương Đạo Linh này tấm vẻ mặt, nhất thời biết này hùng hoàng quý giá, dùng sức một duệ, tự Vương Đạo Linh trong tay lôi lại đây, ngươi yên tâm đi. Ta nói Hứa Tiên, ngươi nhưng chớ có chơi xấu, không phải vậy bần đạo nhất định phải cùng ngươi liều mạng không thể. Cái kia Vương Đạo Linh nói, biết, ta nếu là chơi xấu. Cái kia bảo chi đường đạo trưởng cứ việc đập cho ta. Hứa Tiên nói. Vương Đạo Linh xì một tiếng, ngươi cái kia bảo chi đường, đều không đáng này hùng hoàng một hạt tiền, này hùng hoàng nhưng là có thành phố vô giá, ngươi nếu là làm mất rồi, bần đạo nhất định phải ngươi đền mạng không thể. Cái kia Vương Đạo Linh thao thao bất tuyệt, nhìn Hứa Tiên đi xa, vẫn là không chịu thu hồi ánh mắt. Cái kia Hứa Tiên nhìn trong tay hùng hoàng, đặt ở chóp mũi ngửi một cái, sau đó nói, đúng là cái bảo vật, coi như là không có đạo sĩ kia nói trăm vạn năm. Nhưng cũng có thể tuổi tác không thấp, nhìn đạo sĩ kia một bộ đau lòng sắp nứt dáng vẻ, sợ thật sự là không bình thường bảo vật. Sau khi nói xong, Hứa Tiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, đạo sĩ kia lời thề son sắt, lẽ nào nương tử coi là thật là một cái xà yêu. Cái kia Hứa Tiên nhìn trong tay huyền hoàng, trong lòng đã nổi lên mụn nhọn, đi tới nửa đường, bước chân dừng lại, quay lại bảo Chi Đường. Hứa công tử tại sao lại trở về? Ông chủ hảo. Ông chủ hảo. Hứa Tiên đối với mọi người hỏi lễ không kịp đáp lại, vội vã đi tới hậu đường, tìm cái kia một cái vò rượu, nhìn trong tay Hùng Hoàng, đem thả vào, sau đó phong kín trụ, có điều là làm cho đạo sĩ kia nhìn thôi, QNZ hảo gọi đạo sĩ kia bỏ đi tâm tư. Sau khi nói xong, Hứa Tiên thận trọng đem rượu kia đàn để tốt, sau đó mới quay lại chính mình Hứa phủ. Tướng công hôm nay tại sao trở về muộn như vậy? Bạch Nương Tử nhìn Hứa Tiên nói. Ngày hôm nay Bảo Chi Đường có chút bận điệu, lần trước cái kia ôn dịch việc, còn có dư âm phải xử lý. Hứa Tiên mất tập trung nói. Cái kia Bạch Tố Trinh nói, tướng công làm sao sắc mặt không dễ nhìn. Hứa Tiên nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, có lẽ là ngày hôm nay quá mệt mỏi. Đúng rồi, năm nay mùa hạ, chúng ta trong phủ con rồi môi đúng là ít đi không ít. Cái kia Bạch Tố Trinh nghe vậy nhất thời sắc mặt không được dấu vết biến đổi, sau đó khẽ cười nói, thật sao ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có chú ý. Đúng rồi, thanh nhi này nha đầu chết tiệt kia cũng không biết chạy đi nơi đâu chơi, làm sao vẫn chưa trở lại ăn cơm tối. Hứa Tiên nghe vậy không nói gì, chỉ là một đôi mắt ngơ ngác nhìn cái kia nước sông đờ ra. Trung thân đến cùng ở tính toán cái gì? Ngọc Độc Tú sắc mặt nghiêm nghị đứng ở lầu cắt trên, bằng lan mà đứng. Sau khi nói xong, một đôi mắt nhìn về phía Đại Lôi Âm Tự phương hướng, còn muốn hỏi một chút, này Bạch Nương Tử có nguyện ý hay không vào ta Phật môn làm một cái Bồ Tát, chỉ cần đem Bạch Nương Tử độ vào Phật môn, có con tin, coi như là trùng thần có âm mưu quỷ cái gì, QNZ đừng hỏng thực hiện được. Đại Lôi Âm Tự, băng thấm nhìn trong tay pháp chỉ, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ vẻ, Ngọc Độc Tú kẻ này, cũng không biết cả ngày bên trong lung tung dằn vặt cái gì, bây giờ lại muốn đi tới trung vực đi tới một lần. Ngày thứ hai, Hứa Tiên đi ra ngoài bảo Chi Đường, Bạch Nương Tử nói, nhà ta Hải Nhi bây giờ đã hoài thai mấy tháng, còn muốn đi trong miếu thắp hương, cầu xin năm đó Bồ Tát chỉ điểm tri ân. Tỷ tỷ, chúng ta là yêu loại, làm gì đi bái Phật môn? Tiểu Thanh bất đắc dĩ nói. Phật môn quảng đại, mới vừa rồi là chính tông, cái kia Phật gia Đại Lôi Âm Tự cường giả như mây, càng có đương đại hai vị siêu thoát cường giả, thật là cường thịnh, ngươi và ta nếu như có thể cùng Phật môn kết thiện duyên, ngày sau bái vào Phật môn, làm một cái Bồ Tát con cong, QNZ là không sai. Bạch Nương Tử nói. Vừa nói, Bạch Nương Tử mang theo gia đình, lần thứ hai đi tới Quan Thế Âm miếu, sau đó ngã quỵ ở mặt đất, bắt đầu lễ tạ thần. Bạch Tố Trinh. Cái kia Bồ Tát pho tượng hơi động, đã thấy Quan Thế Âm Bồ Tát tự tựa NG tờ hờ tờ bên trong đi ra. Đệ tử ở Bạch Tố Trinh cung kính ngã quỵ ở mặt đất, tuy rằng chính mình tu vi cùng Bồ Tát như thế cao, thế nhưng không chịu nổi Bồ Tát địa vị cao hơn chính mình. A bản tọa thấy ngươi truyền tâm lễ Phật, thật là cung kính, tâm có Phật tính, cùng ta Phật gia hữu duyên, không bằng độ vào ta Phật môn, làm một cái Bồ Tát được không? Băng Thấm nói. Bồ Tát, ở trong Phật môn, cũng coi như là thực quyền nhân vật trọng yếu bên trong nhân vật trọng yếu. Nhận được Bồ Tát không khí, đệ tử đồng ý đưa về Phật môn, kính xin Bồ Tát mở kỳ. Bạch Tố Trinh cúi đầu, sắc mặt cung kính nói, nhưng là vui mừng khôn nguôi. Băng Thấm gật gù, đối xử ngươi trả lại cái kia Hứa Tiên ân tình sau khi, chỉ sợ sẽ có một phen kiếp số, công đức viên mãn sau khi, có thể vào ta Phật gia, bị ta Phật môn gia trì. Đây là Phật Đà Kim Liên, ngươi cần đem hòa vào trong linh hồn ôn dưỡng, ngày sau tự nhiên có thể bảo vệ ngươi vạn kiếp bất xâm. Nói chuyện, Băng Thấm biến mất, chỉ có một đóa hoa sen vàng đứng ở Bạch Nương Tử trước người, rượu rượu phát sáng. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.